18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 114, dỗ ngọt, góc chuyện audio.com, Jin nghe gọi, nhẹ nhàng quay lại đáp sao. Phu có nghe thoáng là có tin đồn rằng Jin, là người con gái này, hẹn hò với Phu, rồi lại bị Niji cướp mất. Người con gái này, thích anh ta chăng, nghe bảo là họ thân thiết nhau lắm, hầu hết đi đâu cũng cặp kè nhau. Nhưng từ khi một lần có người thấy Niji sang lớp Phu tìm anh thì quan hệ của họ không còn gần gũi như xưa nữa. Có khi nào, là vì chuyện này, tức tối vì không giành được người mình yêu, nên cô đã đăng tải lên những tấm hình này, nhằm đả kích Niji chăng? Sita cứ nhìn cô mãi chẳng trả lời khiến cô phải sát mặt lại gần cho mày hỏi này. Cậu sao vậy, đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, rồi khẽ nặng giọng chỉ. Là người, đã đăng tải những tấm hình đó, đúng không? Jin mở to mắt nhìn Sita, một ánh mắt sắc sảo của người con gái. Nhếch môi cười, Jin khẽ thì thầm vào tai Sita, cậu nói đúng rồi. Đôi môi đỏ ửng của cô ánh lên một nụ cười gian xảo khiến Sita chẳng biết nên làm gì. Người con gái trước mắt trông xinh đẹp thế này, lúc nào cũng tươi tắn bên ngoài nhưng không ngờ bên trong lại âm mưu như thế. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, cậu hỏi sao chị lại ở đây? Đây cũng là trường tôi mà, sao tôi lại không được ở đây? Nhưng, cái điện thoại chị xem ra là cô bị nghi ngờ rồi. Đúng thật là lúc nãy cô đã chụp lại những tấm hình mà Sita bảo vệ Niji khỏi đám nữ sinh ấy, cô tính sẽ làm thêm một tin tức mới giữa Niji và người yêu cũ. Cậu con trai này, xem ra cũng tinh mắt ấy. Không hề tỏ ra lo lắng, Jin vẫn nhoẻn môi cười không thể giấu được cậu mà, Sita nhỉ. Hóa ra kẻ khởi đầu là đây. Nghiêng đầu, Sita kiêu ngạo chị làm thế để khiến cô ấy hoang mang à. Tôi nghĩ chị nên ngừng lại đi, cô ấy không hề yếu đuối như chị nghĩ đâu. Chị thua rồi, tốn công vô ích thôi. Sita cứng cỏi lúc ấy trông thật đẹp trai biết bao. Nhưng, Jin vẫn không hề bỏ cuộc. Cô thốt lên một câu khiến Sita trở nên chạnh lòng, thế nên cậu giúp tôi nhé. Cậu vẫn còn thương cô nàng ấy đúng không? Câu hỏi đó, Sita không biết nên trả lời thế nào. Bảo có thì không nên, mà không cũng không phải. Im lặng, Sita tiếp tục bị lời dỗ ngọt của Jin rót vào tai. Tôi cũng rất yêu Phu. Ngạc là lại bị cô nàng Niji của cậu cản đường. Hay là giờ chúng ta hợp tác đi. Tôi vừa có được Phu, cậu cũng được bên cạnh Niji, sao nhỉ? Thuận cả đôi đường, cậu chợt nhớ lại hình ảnh của Niji lúc trước khi hai người còn đang hẹn hò với nhau. Sao anh lại thấy day dứt quá? Cục đầu, Sita không thể nào trả lời được, rối ren quá. Jin dịu dàng đặt tay lên ngực cậu, ngày mai hẳn trả lời tôi nhé. Niji, cô ấy dễ thương lắm đấy. Rồi cô bước đi, để lại Sita một mình tự đấu tranh với bản thân. Cách chương.